Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Lập Phù Đạo. Còn tốt, trận chiến này là phát sinh ở thiên địa chỗ giao giới. Bằng không, sẽ đối với Hồng Hoang tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Yêu tộc nhanh như vậy liền phái người đến, hay là toàn bộ đại quân xuất động, nhân tộc. Phong Tử Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt vẻ kinh ngạc nói, mặc dù biết Đế Tuấn sẽ đối với hắn tiến hành điên cuồng trả thù, nhưng Phong Tử Thần cũng không nghĩ tới, yêu tộc hoạt động sẽ nhanh như vậy, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, đối phó chỉ là một người nhân tộc, cần thiết hay không? Xem ra, Đế Tuấn hỏa khí không nhỏ a. Nhìn lấy thiên khung phía trên, đang cùng Vu tộc đại chiến yêu tộc đại quân, Phong Tử Thần không những không lo, ngược lại trên mặt vui mừng. Hắn không sợ nhất, chính là yêu tộc toàn quân tiếp cận. Nếu là yêu tộc từng nhóm đến hủy diệt nhân tộc, đó mới là phiền phức đâu. Náo đi, náo đi, náo càng lớn càng tốt. Yêu tộc người tới càng nhiều, Vu tộc cũng liền biểu hiện càng nặng xem. Giống bây giờ như vậy toàn quân xuất động, ngược lại không có nhân tộc chuyện gì. Vu tộc tuyệt sẽ không cho phép nhiều như vậy yêu tộc tiến vào Hồng Hoang thế giới. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân giới nghiêm, tùy thời chuẩn bị nghênh địch. Nhìn một hồi bầu trời, Phong Tử Thần xem chừng trận đại chiến này không có cái 1800 năm là không dừng được. Nhưng trong thời gian này, nhân tộc nên cảnh giác vẫn là muốn cảnh giác. Ai biết yêu tộc có cái gì chuẩn bị ở sau đối phó nhân tộc. Oanh! Theo Phong Tử Thần mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ nhân tộc đều tại vận chuyển. Bất Hủ Long Thành đứng vững mà lên, đem nhân tộc cương vực vây lại. Bất Diệt Long Hồn ngửa mặt lên trời gào thét, bãi động thân thể to lớn, xoay quanh tại nhân tộc cương vực trên không, thủ hộ lấy nhân tộc. Đồng thời, Hỗn Độn Đại Trận cũng tại vận chuyển. Một đạo cực lớn hỗn độn ánh sáng màn dâng lên, đem toàn bộ nhân tộc cương vực bao phủ, không nhường ngoại nhân có cơ hội tiến vào bên trong. Như thế, hẳn là thỏa đáng đi. Nhìn qua nhân tộc từng đạo phong tuyến, Phong Tử Thần không có nửa phần nhẹ nhõm. Nhưng hắn nên làm đã đều làm. Tiếp xuống, liền xem thiên ý, Vu yêu hai tộc bộc phát đại chiến. Toàn bộ Hồng Hoang đều bị kinh động. Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú. Có thể tại nhìn thấy trận chiến đấu này, cũng không dính đến chuẩn thánh thời điểm. Các thần trong lòng không tên thở dài một hơi. Không có chuẩn thánh gia nhập, đã nói lên Vu yêu hai tộc còn chưa triệt để trở mặt. Cái kia càn quét toàn bộ Hồng Hoang đại kiếp cũng không đến. Năm đó, Tiên Thiên Tam tộc bộc phát đại chiến, cơ hồ phá hủy Hồng Hoang thiên địa, mà Vu yêu hai tộc thực lực hơn xa năm đó Tiên Thiên Tam tộc. Các thần nếu là đánh lên, Hồng Hoang liền gặp nạn. Những thứ này đại thần thông giả chưa hẳn có thể không đếm xỉa đến, cho nên các thần rất là lo lắng. Gần 10.000 tên đại la kim tiên hỗn chiến, thật là khiến người rung động a. Một vị đại thần thông giả nhìn xem đang giao chiến Vu tộc hai tộc, không khỏi lên tiếng cảm thán nói, gần 10.000 tên đại la kim tiên hỗn chiến, chỉ sợ là khai thiên tích địa đến nay đầu một lần. Ai thấy không chấn cảm, bần đạo cơ hội đến. Đông Hải, đảo Bồng Lai, đang lúc bế quan lĩnh hội tiên thiên phù văn Huyền Thanh, bỗng nhiên mở mắt, Phù Lục Đạo, cũng nên xuất thế. Nhìn trên bầu trời chiến trường, Huyền Thanh có chút thất thần nói, bao nhiêu năm, hắn rốt cục đem tiên thiên phù đạo cho lĩnh hội ra tới. Vốn cho rằng, lấy hắn tích lũy, lại tăng thêm nhất nguyên đạo phù, sáng tạo ra tiên thiên phù đạo đây còn không phải là vô cùng đơn giản sự tình. Có thể Huyền Thanh hay là đánh giá cao chính mình. Từ hắn theo U Minh giới trở về sau, vẫn tại bế quan, ý đồ khai sáng ra tiên thiên phù đạo. Nhưng hắn thất bại, cũng không tính thất bại. Phù đạo hắn là mở ra đến, nhưng lại không phải là hắn trong suy nghĩ phù đạo, mà là hậu thế cái chủng loại kia phù đạo. Đem tiên thiên phù văn khắc sâu tại linh vật phía trên, lấy mượn tới thiên địa chư thần lực lượng, bộc phát ra siêu việt tự thân đẳng cấp lực lượng. Cái này rất đơn giản a, chỉ cần đối với tiên thiên phù văn lĩnh ngộ đủ sâu, liền có thể rất nhẹ nhàng làm được. Nhưng loại phương thức này, rất dễ dàng đạt tới hạn mức cao nhất, có thể dẫn động thiên địa lực lượng, lại không cách nào điều động tiên thiên đạo lực lượng. Nói cách khác, bằng này chứng đạo Đại La Kim Tiên là không thể nào. Thậm chí là Thái Ất Kim Tiên cũng không được. Tu vi đến cuối cùng, muốn tiếp tục đột phá xuống dưới, là muốn cùng đạo hợp chân. Huyền Thanh khai sáng phù đạo, không cách nào nhận đạo. Hiển nhiên không làm được đến mức này. Chính là nói, Huyền Thanh phù đạo, có thể nhường người trường sinh, mà không cách nào làm cho người chứng đạo. Cái này đặt ở hậu thế, tự nhiên không có gì. Có thể trường sinh đã đủ nhường người khát vọng, nhưng đặt ở hiện tại không được. Không cách nào thành tựu Đại La Kim Tiên đạo. Không cần nói hắn có gì thần dị, cũng sẽ không có người nhìn lên một cái. Cho nên, Huyền Thanh đem nó bỏ qua. Hắn khai sáng đạo, coi như không cách nào trở thành chủ lưu, cũng phải có trở thành chủ lưu tư cách. Không cách nào thành tựu Đại La Kim Tiên đạo, mở ra đến có làm được cái gì? Đây không phải là đùa giỡn sao? Về sau, Huyền Thanh đem tiên thiên phù văn nhiều lần nhìn qua, nhìn sang, cuối cùng trí tuệ của mình, cuối cùng từ đan, khí, trận ba đạo bên trên đạt được dẫn dắt. Hắn Huyền Thanh đối với cái này ba đạo tố bản quy nguyên, phát hiện cái này ba đạo bản chất, chính là đối với tiên thiên phù văn một loại vận dụng. Không, chuẩn xác hơn mà nói, hiện tại tất cả hệ thống tu luyện, đều là lấy tiên thiên phù văn làm cơ sở khai sáng. Chính là thiên đạo, nó bản chất, cũng là tiên thiên phù văn, chỉ là tạo thành hắn tiên thiên phù văn, quá mức phức tạp, cũng quá mức khổng lồ. Nhưng người khó có thể lý giải được. Phát hiện điểm này về sau, Huyền Thanh, Không Phong tử thần tâm động. Hắn vì sao không vòng qua hết thảy, riêng lấy tiên thiên phù văn làm cơ sở, mở ra một cái mới con đường tu luyện đến. Một cái bao hàm phù đạo, lại càng bao la hơn, càng thêm thâm thúy đạo. Nghĩ đến liền làm, có linh cảm, Huyền Thanh, Phong tử thần, liền dựa theo này nghiên cứu xuống dưới. Nhoáng một cái, chính là vô số năm trôi qua, mà mới phù đạo, cũng chính là tiên thiên phù đạo, rốt cục bị Phong tử thần mở ra tới. Như thế nào phù đạo? Lấy phù trở đạo, là vì phù đạo, cái này tiên thiên phù đạo, tại hậu thiên phù đạo cơ sở bên trên, thêm gần vô số bước, không chỉ có bao hàm hậu thế phù lục phương pháp luyện chế, còn lấy đây là căn cơ điên cuồng mở rộng. Hậu thế phù lục chỉ có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng, mà tiên thiên phù lục thì là nắm giữ thiên địa lực lượng. Tuy nói đều là vận dụng thiên địa lực lượng, nhưng người phía trước là mượn, cái sau là chủ, ở trong đó khác biệt liền lớn đi. Dựa theo Phong tử thần ý nghĩ, tu luyện tiên thiên phù đạo người, đầu tiên là cảm ngộ giữa thiên địa tiên thiên phù văn, sau đó coi đây là căn cơ, ngưng tụ một đạo bản mạng phù lục. Đạo này bản mạng phù lục, chính là phù đạo tu sĩ căn bản, tương lai chính là dựa vào nó trở đạo, lấy thành Đại La Kim Tiên. Phù, có hiệu lệnh ý tứ, tiên thiên phù đạo, chính là hiệu lệnh đạo của đất trời ý tứ, lấy bản mạng phù lục, ngưng tụ thiên địa quyền hành, sau đó theo thiên địa quyền hành vào một thân, lấy đạt tới hiệu lệnh thiên địa vạn vật năng lực, theo thiên địa quyền hành vào một thân, cái này ngăn chặn. Về sau chư thần quy vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình thời điểm, mượn nhờ thiên địa lực lượng còn muốn đi qua các thần đồng ý. Như thế, sức mạnh to lớn quy hết về tự thân. Bần đạo Huyền Thanh, tại từ nơi sâu xa thấy được một tia thiên cơ, nay đặc biệt lập xuống một đạo, vì hồng hoang chúng sinh phóng thích đại đạo. Đạo này tên là Tiên Thiên Phù Đạo, lấy tiên thiên phù văn viết hết thiên địa vạn đạo. Đứng ở trên Đông Hải, Huyền Thanh tay cầm nhất nguyên đạo phù, chậm chậm nói, oanh, một cỗ khí tức kinh khủng, từ trên người Huyền Thanh dâng lên, đón lấy, từng mai tiên thiên phù văn theo hắn trong cơ thể tuôn ra, hội tụ thành một cái tiên thiên phù lục, đây là Huyền Thanh bản mạng phù lục, hắn tại diễn dịch tiên thiên phù đạo quá trình tu luyện. ngưng kết bản mạng phù lục, liền đại biểu tiên thiên phù đạo chính thức nhập môn, trở thành một tên tiên thiên cảnh tu sĩ. Về phần vì sao không phải là hậu thiên tu sĩ, vậy dĩ nhiên là bởi vì hiện nay thời đại, hậu thiên tu sĩ thực tế là không nhập lưu, không có nhân quyền. Đón lấy, đạo này tiên thiên phù lục không ngừng cùng thiên địa giao hòa, đem càng nhiều tiên thiên phù văn lạc ấn trên người mình, làm trên người mình hoa văn trở nên càng thêm phức tạp, càng thêm huyền diệu. Rốt cục, theo đạo này tiên thiên phù lục cùng thiên địa giao hòa, có thiên địa lực lượng tại trên người nó hiển hiện, mặc dù chỉ có một tia, nhưng cái này cũng đại biểu nó đã có thể điều động thiên địa lực lượng. Luyện hư cảnh, cũng chính là dương thần cảnh, đem tiên thiên phù lục tu luyện tới tình trạng này, cũng liền nói rõ tu sĩ đến này cảnh giới, làm tiên thiên phù lục bên trên thiên địa lực lượng, đến cực hạn thời điểm, lại một lần nữa thuế biến, một tia quyền hành lực lượng xuất hiện tại trên người của nó. Thiên tiên, tiên thiên phù lục nổi lên hiện thiên địa quyền hành lực lượng, liền đại biểu cho thành tiên. Quyền hành lực lượng càng ngày càng mạnh, dần dần có huyền diệu ánh sáng sinh ra. Đây là huyền tiên cảnh giới. Huyền diệu ánh sáng diễn hóa đến cực hạn, biến thành hào quang bất hủ. Đây là kim tiên chi cảnh. Đến cảnh giới này, chân linh bất hủ, thọ nguyên vĩnh cố, mới có thể triệt để thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Nói một tiếng đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng sáng. Người hậu thế đau khổ theo đuổi trường sinh bất lão, nói chính là kim tiên chi cảnh. Lúc này, tiên thiên phù lục đã diễn hóa đến cực hạn. Muốn lại gần một bước, chỉ có thuế biến thăng hoa, cùng đạo hợp chân. Oanh, tiên thiên phù lục thân ảnh chấn động một cái, tựa như đánh vỡ một loại nào đó cực hạn, đi vào đạo thế giới. Có một sợi đạo quang từ trên người nó dâng lên, thụ ảnh hưởng này, tiên thiên phù lục hình dạng bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần hướng đạo ấn bộ dáng dựa sát vào. Chỉ là cùng đạo hợp chân lực lượng còn không cách nào thúc đẩy tiên thiên phù lục chuyển hóa. Cuối cùng, làm tiên thiên phù lục biến hóa triệt để sau khi hoàn thành, nó biến thành một cái đạo ấn, hư hóa đạo ấn, thái ất kim tiên. Giai đoạn này tiên thiên phù lục đại biểu cảnh giới là thái ất kim tiên. Làm đạo ấn hoàn toàn ngưng thực thời điểm, chính là hắn thành liền đại la kim tiên thời điểm. Oanh, cái kia hư ảo đạo ấn đột nhiên chấn động, vô số tiên thiên phù văn bay múa mà ra, cùng nó hòa làm một thể, đưa nó thân thể triệt để ngưng thực. Ông, một cỗ đạo của đất trời khí tức theo đạo ấn trên thân thản nhiên mà phát, như vực sâu biển lớn, huyền diệu khó lường. Giờ khắc này, hắn tựa như thành đạo hóa thân, lấy phù trở đạo, tiên thiên phù đạo thành tựu tối cao. Cái này miếng đạo ấn trên thân tán phát đại đạo khí tức, cùng tiên thiên thanh linh chi đạo không khác nhau chút nào. Kia là huyền thanh đạo. Nói cách khác, cái này miếng đạo ấn chính là huyền thanh đại la đạo quả. Lấy tiên thiên linh bảo nhất nguyên đạo phù trấn áp khí vận, thỉnh thiên đạo giám, tiên thiên phù đạo lập, đem đạo quả tế tại trên cửu thiên hồng hoang thiên địa chỗ sâu nhất. Huyền thanh cao giọng hô, nơi đó là cách thiên đạo gần nhất địa phương. Đạo quả dài răng rạc, tách ra ánh sáng vô lượng, giải thích lấy liên quan tới tiên thiên phù đạo đủ loại huyền diệu. Một nháy mắt, liên quan tới tiên thiên phù đạo hết thảy liền bị thiên đạo nắm giữ. Ầm ầm, toàn bộ hồng hoang thiên địa bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, liền ngay tại đại chiến say xưa Vu Yêu hai tộc cũng dừng tay lại bên trong hoạt động, đứng yên ở một bên. Bởi vì thiên đạo giáng lâm, có thể một cái hùng vĩ đến cực điểm, lại tràn ngập thanh âm lạnh lùng, vang vọng toàn bộ hồng hoang, rõ ràng truyền vào mỗi một cái chúng sinh trong tai. Đây là thiên đạo thanh âm, hắn tán thành tiên thiên phù đạo tồn tại. Ầm ầm, một cái càng thêm cực lớn tiên thiên phù lục xuất hiện, treo cao tại thiên khung phía trên, nhường mọi người đều có thể trông thấy. Đón lấy, cái này miếng tiên thiên phù lục đem tiên thiên phù đạo phương thức tu luyện từng cái bày ra, truyền đạo hồng hoang. Đây là thiên đạo tại tự mình xuất thủ, viện trợ huyền thanh truyền bá tiên thiên phù đạo. Tiên thiên phù đạo tại hồng hoang vòm trời tồn lưu lại trăm năm, mới chậm chậm tiêu tán. Mà tại cái này trăm năm bên trong, hồng hoang không chiến sự, các tộc đều lâm vào quỷ dị bình tĩnh, không dám tự tiện mở binh qua, để tránh dẫn tới thiên đạo chú ý. Liền Vu tộc cũng không ngoại lệ. Ầm ầm, truyền đạo kết thúc, huyền thanh ban thưởng đến. Vòm trời phía trên, một vòng kim quang óng ánh hiển hiện, sau đó càng ngày càng nhiều, che khuất một phương vòm trời. Kia là huyền hoàng công đức, vô biên vô hạn huyền hoàng công đức, ước chừng có phong tử thần mở ra tiên thiên kiếm đạo lúc đạt được công đức một nửa. Tiên thiên kiếm đạo từ hậu thiên nghịch phản mà đến, mở cổ kim không có sự tình, có tạo hóa lớn, đại khí vận, đại công đức, so với thánh nhân thành đạo công đức đều muốn nhiều. Cái kia công đức nhiều, có thể xếp vào hồng hoang trước ba, gần với hậu thổ hóa luân hồi. Nữ oa tạo ra con người, mở ra tiên thiên phù đạo, có thể có một nửa công đức, đã không tính ít, có thể để cho một cái không có tu luyện qua người bình thường thẳng vào chuẩn thánh cảnh giới. Oanh, huyền hoàng công đức rủ xuống, một phân thành hai, tám thành bay về phía huyền thanh, hai thành bay về phía nhất nguyên đạo phù. Nhất nguyên đạo phù, xem như phong tử thần sen lẫn linh bảo, đứng hàng cực phẩm, ẩn chứa tiên thiên phù văn biến hóa. Huyền thanh có thể mở mang ra tiên thiên phù đạo, bảo vật này đưa đến tác dụng cực lớn. Vì vậy, nó có thể được chia hai thành công đức. Đương nhiên, đó cũng không phải nó chân quý nhất địa phương. Nó chân quý nhất địa phương ở chỗ, nó không phải là hồng hoang thiên địa dựng dục tiên thiên linh bảo, mà là đại đạo tạo nên mà thành. Đây là giải thích, nhất nguyên đạo phù phẩm chất cực cao, thật tốt bồi dưỡng, chưa hẳn không thể tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Ông, hấp thu hai thành huyền hoàng công đức, nhất nguyên đạo phù trên thân, sáng lên một đạo ánh sáng, phẩm chất hơi có tăng lên, lập trở thành tiên thiên chí bảo lại trước gần một bước nhỏ. Thấy huyền hoàng công đức đối với nhất nguyên đạo phù có dùng, huyền thanh cũng không có do dự, đem tự thân tám thành công đức, cùng nhau đánh vào trong cơ thể của nó. Ong ong ong, nhất nguyên đạo phù kịch liệt rung động, vô số tiên thiên phù văn tại trên người nó giao thế hiển hiện, diễn dịch đại đạo huyền diệu, khí thế cũng càng ngày càng cường đại. Nhưng cũng tiếc, mở ra tiên thiên phù đạo công đức, hoàn toàn không đủ để đem nó tăng lên tới tiên thiên chí bảo cấp độ. Chờ công đức hao hết, nhất nguyên đạo phù khí tức, mặc dù cường đại mấy lần, nhưng nó hay là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ có thể nói là đến gần vô hạn tại tiên thiên chí bảo, nhưng thủy chung cách một tuyến. Bất quá, đối với cái này huyền thanh đã rất thỏa mãn. Tiên thiên chí bảo quá mức khó được, không thể cưỡng cầu. Công đức qua đi, huyền thanh đệ nhị trọng ban thưởng đến, vạn đạo gia trí, vạn đạo lực lượng gia thân, nhường nó lấy cảnh giới cao thâm hơn quan sát thiên địa, lấy tăng lên tự thân đạo ngộ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.